trong hạp cốc, hai người núp trong bóng tối, nhìn hạp cốc phía trước, cau mày. Bọn chúng tới, nhưng muốn giết cũng không dễ dàng, hơn nữa chỉ có một cơ hội thôi, là thanh âm nam tính. Mô họa đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta chỉ cần bắt được cơ hội, giết một tên không khó, là thanh âm nữ tính, dùng thanh mãng, thử dẫn người sau lưng bọn chúng ra, xem đối phương sẽ có phản ứng gì. Tê, tiếng kêu thống khổ truyền ra. Lúc này bát thái tử cùng thiếu niên đã đi tới trong hạp cốc, tiếng kêu đột nhiên kia khiến họ kinh hãi. Tiếp đó, khí tức thuộc về thiên tiên truyền tới, cự mãng xuất hiện từ sâu trong hạp cốc, thân thể nó mạnh mẽ, đánh nát núi đá chung quanh. Gió thổi từ trong ra, cuốn loạn tóc của hai người bát thái tử, ngăn cản tốc độ di chuyển của bọn họ. Khi cảm nhận được khí tức ấy, bọn họ hơi sững sốt. Thế thì còn đánh cái gì? Thiếu niên hoảng hốt nói, nhìn thanh mãng đang xông tới, hắn cảm thấy hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất để chuồn. Cảm giác có chút không tự nhiên, cũng không mạnh như vậy. Bát thái tử cảm thấy, đối phương nếu thật có thể phát huy toàn bộ thực lực thiên tiên thì giờ bọn họ đã trọng thương rồi. Giang Lan cao mày, hắn cảm thấy quả thật thực lực thanh mãng không xem như thiên tiên sơ kỳ viên mãn, nhưng đối phó hai người bát thái tử thì cũng không khó gì, huống gì còn có người đang ẩn núp trong tối chứ. Xem ra mục tiêu của bọn chúng là một người bất kỳ trong ba người này. Thiên Vũ Phượng Tẩu không đề cập tới, bát thái tử cùng thiếu niên tại Côn Lôn cũng không bình thường, dám động đến bọn họ đồng nghĩa phải thừa nhận đủ loại nguy cơ. Hiện tại, hai người bát thái tử mới là chân tiên, không thể chống lại thanh mãng nên thiên nhân sẽ ra tay sao? Không hề do dự, Giang Lan đưa tay chộp vào không trung, lôi đình hội tụ trong tay hắn, hình thành phương thiên kích. Vút, trong chớp mắt phương thiên kích hình thành, Giang Lan ném mạnh nó ra ngoài, đánh thẳng về phía thanh mãng. Oành, một đạo lôi quang nở rộ trên không trung hạp cốc, sau đó cắm vào trong. Ngào, tiếng kêu thảm truyền ra, thanh mãng bị lôi đình đóng đinh trên mặt đất, thống khổ dãy giụa. Biến hóa này khiến hai người bát thái tử giật mình, không cần nghĩ. Họ cũng biết vô song quyền thần đang chú ý họ, hai người không hề do dự lại xông lên trước, đám thiên nhân tộc còn lại chắc chắn ở bên trong. Đúng vậy, ít nhất còn có hai thiên nhân tộc nữa, đại địa kỳ lân tộc cũng có thể có hai chân tiên viên mãn, nhưng đến giờ họ đều chưa thấy người nào, mấy kẻ trước đó cũng không quá mạnh, cho nên bọn họ chắc đang tránh ở bên trong. Soạt, hai người biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp vòng qua thanh mãng. Lúc này dù thanh mãng đang bị đóng đinh trên mặt đất nhưng bọn họ cũng chưa hẳn là đối thủ, rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Khi vượt qua thanh mãng, hai người bát thái tử phát hiện đằng sau có hai thiên nhân tộc đang đứng, như đang chờ họ. Hai chân tiên viên mãn, bát thái tử nhíu mày. Ngươi phải nhanh hơn chút, nếu không ta gánh không nổi, thiếu niên lập tức nói, hắn đỡ trung kỳ, hậu kỳ một chút còn được, viên mãn đó là sẽ chết người, còn vô song quyền thần, xem cũng biết. Tình huống bình thường, đối phương không có ý định ra tay. Trên chân tiên hắn mới có thể động thủ, còn chân tiên thì chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ. Phản lại, bọn họ cũng không phải tiểu hài tử, không đến mức cái gì đều cần người giúp đỡ. Mô Phục nhìn bát thái tử cùng thiếu niên, chân mày hơi nhíu lại, lôi đình nhất kích ban nãy là sao, họ cũng không biết. Nhưng phía sau hai người này chắc chắn có người, này không thể không phòng, tại sao không ra tay với hai người họ, bọn họ cũng không biết. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nỗ lực giết hai người đối diện thôi, một khi xuất hiện chuyện không thể khống chế thì lập tức vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Động thủ, Mô Phục nói, kỳ đan bên cạnh gật đầu, lực lượng bắt đầu bùng nổ, vạn pháp hư ảnh tùy theo xuất hiện, trong chớp mắt, hai người biến mất tại chỗ, vọt thẳng về phía bát thái tử và thiếu niên, thuật pháp bùng nổ trong hạp cốc. Oành, oành, bốn người va chạm. Lực lượng và thân ảnh của bọn họ không ngừng biến mất lại xuất hiện trong hạp cốc, lôi đình tàn phá bừa bãi, khí tức cuồng bạo bạo phát, ngàn vạn thuật pháp như hoàng hà bao phủ hạp cốc, oanh, xoạt, ngọn núi rơi xuống, dường như không thể thừa nhận được cuộc đọ sức của hai bên, thiếu niên gầm nhẹ, hắn bị đè nặng đánh. Bát thái tử trực tiếp bán long hóa, truyền ra tiếng long ngâm, đại chiến tiếp tục bạo phát, thiếu niên liên tục bại lui. Khí tức cuồng bạo trên người hắn càng ngày càng nặng, nhưng dù nặng cỡ nào đều không thể đền bù sự chênh lệch của tu vi hai bên, thiếu niên chỉ có thể bị động chịu đòn. Vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục kiên trì, dù sao đánh cũng đánh, sao có thể nhận thua được chứ. Bát thái tử huy động phương thiên kích trong tay, trên người cũng có không ít vết thương, nhưng đối thủ của hắn cũng không dễ chịu gì. Hắn vừa mới đạt viên mãn không lâu nhưng hắn từng được tổ long tặng, hai bên đều không khác nhau mấy. Còn về bí pháp, thiên nhân tộc có, long tộc hắn không có sao. Ngào, một tiếng long ngâm vang vọng tứ phương, chân long hư ảnh hiện ra, huyết mạch sôi trào. Giết! Bát thái tử điên lên, hắn muốn giết hai tên thiên nhân tộc tại chỗ này, trong cùng giai, sao hắn thua được chứ? Hắn chính là tiên thiên tiên linh, tiên thiên long tộc, chiếm hết ưu thế. Mô phục không cam lòng yếu thế, vạn pháp hư ảnh bắt đầu trở nên lớn hơn, long tộc thì sao, tiên thiên tiên linh thì thế nào? Lại không phải là không thể giết, đại chiến bạo phát, những chuyện khác đã không phải là bọn họ có thể nắm giữ, chỉ có thể dốc toàn lực diệt trừ đối phương. Giang Lan đứng bên dưới môn đình, nhìn hai bên động thủ, thiếu niên đang bị đánh, dù hắn rất nỗ lực nhưng vẫn không hề có khả năng phản sát đối phương. Nhưng thực lực thiếu niên quả thật mới chân tiên sơ kỳ, có thể kiên trì lâu như vậy quả thật không thể tưởng tượng. Không quá bình thường, dù là cùng kỳ chân chính đều khó có thể có được phòng ngự kinh khủng thế này, là thủ đoạn của lão bản khách điếm sao. Cảnh giới của lão bản ngang với sư phụ hắn, nếu đối phương dốc hết sức bồi dưỡng thì quả thực có thể bồi dưỡng được năng lực vượt mức bình thường cho thiếu niên. Nhất là nội tình của thiếu niên còn tốt, bát thái tử, thì thật đang liều thực lực, liều kinh nghiệm, liều nội tình với đối phương. Tương xứng, nhưng bát thái tử mới vào viên mãn, tuổi tác còn nhỏ, nếu mài dỗ một chút hẳn là có thể chiến thắng đối phương. Sau đó Giang Lan di động ánh mắt, nhìn về chỗ sâu trong hàm cốc, chỗ đó đang dựng dục một vật, mức độ nguy hiểm rất cao. Hơn nữa, Giang Lan còn cảm giác được nếu đối phương đi ra, mặc kệ lúc này hắn ra tay hay không thì đều không có ý nghĩa gì, thủ đoạn thật lợi hại, chỉ có thể bị động nghênh địch, nhưng vẫn cần chuẩn bị một chút, biết đối phương cường đại, nếu không làm gì đó, nội tâm hắn bất an. Sau đó lôi đình bắt đầu xuất hiện phía sau Giang Lan, trong khoảng khắc vô số lôi đình hiện hiện, trực tiếp rơi xuống hai đầu của hạp cốc. Lúc này, bên ngoài hạp cốc, đại địa Kỳ Lân tộc và Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Y hoảng sợ nhìn hạp cốc. Cửu thiên lôi đình gào thét mà xuống, rơi vào hai đầu hạp cốc, phảng phất như muốn hủy diệt hết thảy. Ông trời như đang phẫn nộ, đó là uy thế cỡ nào, tuyệt đối không phải đám nhân tiên như các nàng có thể so sánh. Này, thật không có chuyện gì sao? Hồng Y cảm thấy cái này không phải chân tiên có thể đối phó. Bên trong không chừng có cường giả vô cùng cường đại nào chăng? Diễm Thích Vân lắc đầu. Không biết, trước mắt tiểu ca ca cùng ca ca không có nguy hiểm tính mạng. Đại điện nói cho ta biết, lực lượng của bọn họ còn đang trùng kích, va chạm với mặt đất. Nhưng để an toàn, ngươi về khách điếm nói với lão bản đi, không được thì đi hậu viện tìm Tỳ Hưu, nếu hắn có ở đó. Ta đi ngươi không sao chứ? Hồng Y nhìn Diễm Thích Vân hỏi. Thấy kiểu gì đều cảm giác có thể có chuyện, lực lượng quanh hạp cốc quá lớn, tuyệt đối không phải nhân tiên có thể đụng vào, một khi bị chú ý tới sẽ vô cùng nguy hiểm. Yên tâm đi. Diễm Tích Vân bắt đầu chui vào lòng đất, chỉ cần ta chui vào trong đất, đại địa sẽ giúp ta che lấp tất cả, có rất ít người có thể phát giác được ta, vạn nhất ca ca và tiểu ca ca trốn ra, ta cũng có thể mang hai người họ chạy trốn, nếu thật sự không có biện pháp, ta sẽ tự chạy. Vậy ta đi tìm người. Hồng Y không dừng lại thêm, bắt đầu rời đi nơi này, trở về tìm khách điếm lão bản hoặc là hậu viện Tỳ Hưu. Hai người này nàng đều biết, tuy không quá quen nhưng chỉ cần nói chuyện thiếu niên, bọn họ hẳn sẽ không ngồi yên không quan tâm. Diễm Tích Vân trốn ở trong đất, tuy không thể trực tiếp nhìn đến hạp cốc, nhưng nàng có thể nhìn đến lực lượng va chạm đại địa, đối với tình huống bên kia, hoặc nhiều hoặc ít nàng cũng có một ít nhận biết, tiểu ca ca cùng ca ca còn không có thua, còn lôi đình vừa xuất hiện kia thì nó vô cùng khủng bố. Đại địa nói cho nàng. Với tu vi của nàng, nếu dính phải trong không trung thì chết chắc rồi, cho nên vẫn là đứng trên mặt đất mới an toàn nhất. Oành, trong hạp cốc, có thể nhìn đến xung quanh có lôi đình tàn phá bừa bãi, thanh mãng vốn còn đang sãy dụa giờ thì cong người, như đang sợ hãi. Lôi đình kia quả thật có thể muốn mạng của nó, nơi này có cường giả buông xuống, là người của Côn Lôn sao, nó khôi phục thần trí, có chút e ngại. Nơi này cách Côn Lôn khá xa. Nó an phận thủ thường không hề làm chuyện gì đi quá giới hạn, thế nhưng người thiên nhân tộc không biết dùng thủ đoạn gì khiến nó đánh mất thần trí, hẳn là thủ đoạn của đại năng, bây giờ khiến Côn Lôn chú ý, nó có thể tiếp tục sống sót không đều khó nói. Bình thường, chỉ cần người Côn Lôn không tới, nó vô cùng an toàn, nhưng bây giờ, nhìn lôi đình đánh vào trong ngọn núi, nó cũng hơi e ngại, chỉ có thể cuộn thành một cục, đợi chuyện diễn tiến thế nào, hy vọng cường giả Côn Lôn không chấp nhặt với nó. Thiếu niên bị đánh vào trong sơn thể của hạp cốc, nhưng hắn rất nhanh lại đứng lên, cả người phủ đầy máu tươi, sắc mặt thiếu niên có vẻ mỏi mệt nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, khí tức của bạo chưa hề yếu đi chút nào, thân thể có thể thương tổn, nhưng ánh mắt không hề khuất phục, tâm cũng không hề e ngại. Chết cũng không thể khiến hắn cúi đầu, đối mặt địch hân, chỉ có thẳng tiến không lùi. Giống, tiếng giống vang dội truyền ra từ trong miệng thiếu niên. Ầm, thiên nhân tộc đánh ra một kích, trực tiếp khiến thiếu niên lại bị đánh bay ra ngoài. Oanh, Bát Thái Tử và mẫu phục tách ra, trên người hai người đều chẳng chỉ vết thương. Bát Thái Tử rơi xuống cạnh thiếu niên, hơi chật vật nói. Người có ngốc không, đứng đó giống để bị người đánh. Thiếu niên bỏ dậy, cơ thể hơi lung lay. Ta vốn cũng luôn đang bị đánh mà. Người lại kiên trì chút nữa, bên ta sắp xong rồi. Bát Thái Tử tay cầm phương thiên kích, cắn răng nói, đối phương quả thật rất mạnh. Lúc này mô phục cao mày. Đều đã đánh thành thế này mà người sau lưng họ còn không ra tay, không thể kéo dài nữa. Mô Tú, chuẩn bị xong chưa? Kỳ Đan giật giật miệng, người bình thường căn bản nghe không được nàng nói chuyện rất nhanh phía sau có người đáp lại bọn họ. Đã xong. Động thủ, mô phục ngừng chút lại nói. Đã kinh động người đứng sau đối phương rồi, cô Lôn hẳn cũng đã chú ý tới đây, đợi chúng ta một chút, ngươi cần phải lập tức tới, đối diện trầm mặc một lát, đáp lại một câu. Được, tiếng nói vừa dứt, một vệt sáng chuyển ra từ sâu trong hạp cốc. Quang mang xuất hiện khiến hạp cốc u ám sáng bừng, sau đó một hư ảnh to lớn cũng xuất hiện, trung gian hư ảnh, một vị nữ tử chậm rãi dâng lên, thấy bóng người kia đột nhiên xuất hiện, thiếu niên và Bát Thái Tử đều hoảng hốt một trận. Bên trong còn giấu một người. Mà đối phương làm ai khiến người thực lực vượt qua thiên tiên xuất hiện vậy? Không, khả năng không ngừng ở thiên tiên. Này đánh kiểu gì? Trốn. Hai người chưa từng do dự, trước tiên liền định chạy khỏi nơi này, tiếp tục đánh xuống thì là chịu chết, trở về viện binh, lại giết tới. Nếu như không có bóng người đột nhiên xuất hiện này, hai người còn có thể đánh, nhưng ngoài ý muốn tới quá nhanh, họ không thể đối kháng. Nhưng lúc hai người muốn chạy trốn, Mô Phục và Kỳ Đan lại chặn đường họ lại. Lúc này thân ảnh to lớn kia tựa như đi tới phía sau hai người Mô Phục, đang gia trì cho bọn họ. Thực lực đột phá, hai thiên nhân tộc chưa hề dừng lại, phất tay, thuật pháp hiện ra, bao phủ Bát Thái Tử và thiếu niên. Cảm giác áp bách nặng nề, trấn áp Bát Thái Tử và thiếu niên. Bát Thái Tử còn có thể phản kháng một chút, nhưng tuyệt đối không thể chạy trốn được, đối phương phạm quy. À, thanh âm của thiếu niên truyền ra là thanh âm thống khổ, Bát Thái Tử nhìn qua. Đập vào mắt khiến hắn chấn kinh, một tay của thân ảnh kia đặt lên người thiếu niên trực tiếp bay lên cách mặt đất, dường như có thứ gì đang bị rút ra ngoài. Thấy cảnh ấy không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối không thể khiến đối phương đạt được. Thiếu niên, ta tới cứu ngươi, Long Ngâm hiện ra, Bát Thái Tử nỗ lực phá vỡ sự trấn áp của hai người thiên nhân tộc, chẳng qua khi Bát Thái Tử muốn hành động thì đột nhiên sau hắn có một bàn tay vươn ra. Bát Thái Tử hơi hoảng hốt quay đầu lại nhìn. Phát hiện không biết từ bao giờ sau lưng bọn họ cũng xuất hiện một hư ảnh tựa như đứng ở đó, sau lưng của hắn có một môn đình. Người nào, mấy người Mâu Phục tăng mạnh cường độ, thậm chí muốn khu trục hư ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Nhưng đáng tiếc, lực lượng truyền tới liền tan nát, như bọt biển, không chịu nổi một kích. Lúc này, cái tay này chậm rãi đặt trên đầu thiếu niên, đồ vật như sắp bị rút ra kia lại bị ấn về. Lúc này Bát Thái Tử cảm thấy thân thể xuất hiện lực lượng mới, vô song quyền thần nhúng tay. Quả nhiên hắn vẫn luôn đang theo dõi bọn họ, chỉ cần lực lượng không bình thường xuất hiện, đối phương sẽ ra tay. Thiếu niên khôi phục tự do, rơi xuống đất xong hắn cũng cảm thấy thật không thể tin, thân thể lại một lần tràn đầy lực lượng, hai người chưa từng do dự, bắt đầu phản kích. Oanh, bốn người lại bắt đầu giằng co. Cùng lúc đó, Diễm Tích Vân tránh dưới đất run lẩy bẩy, theo khắp mặt đất, nàng cảm giác xuất hiện lực lượng vô cùng kinh khủng, là loại rất nguy hiểm kia, nàng không hề vọng động. Nếu không sẽ có thể bị phát hiện, thậm chí bị giết, nàng chỉ nhìn bên ngoài một cái, nhưng lại khiến nàng sững sờ. Phía trên hạp cốc xuất hiện một bóng người vô cùng to lớn, tựa như thần nhân giữa thiên địa, không thể xâm phạm, mà đối diện thần nhân này cũng xuất hiện đồ vật gì đó, hình như là một môn đình. Diễm Tích Vân không biết mình có nhìn lầm không nhưng thân ảnh kia đang cao lên, tốc độ biến lớn rất nhanh. Mấy hô hấp, thân ảnh đó đã có thể so với thần nhân kia, giờ khắc này nàng xác định, một môn đình vô cùng to lớn. Bên dưới có một bóng người không thể nhìn thấu đứng đó, ngạo thị thiên hạ. Hồng Y đang chạy trở về đột nhiên bị thứ gì kích thích, nàng quay đầu nhìn qua, phát hiện nơi nàng rời đi có một bóng người xuất hiện, thân ảnh ấy to lớn khiến nàng tâm thần chấn động, này, tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện tồn tại khủng bố như vậy? Trong lúc nhất thời Hồng Y cũng không biết nên quay về tìm viện binh hay không, sẽ kịp sao, nhưng chỉ do dự trong nháy mắt, Hồng Y liền không lưu lại, tiếp tục đi về hướng khách điếm. Dù nàng là nhân tiên nhưng muốn tới khách điếm thì cũng cần không ít thời gian. Mặc dù biết chắc chắn không kịp nhưng cũng phải thử mới biết được, Sự kiện này có thể nói là nàng đưa tới, vạn nhất Côn Lôn cùng khách điếm trách tội, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết, dù là Hồng Nhã đại nhân cũng là như thế, Hồng Y tốc độ không chậm, cũng không dám chậm. Chỉ là nàng đi không được bao lâu, trên bầu trời xuất hiện một bóng người đi về hướng Hạp Cốc, nhìn thấy đối phương, Hồng Y lập tức hô to. Hồng Nhã đại nhân. Lúc này Hồng Nhã ngừng phi hành, tóc của nàng mang theo một số hỏa diễm lướt nhanh, Hồng Nhã rơi xuống trước mặt Hồng Y. Bọn họ đâu? Nàng hỏi tự nhiên là mấy người thiếu niên, Hồng Y chỉ thân ảnh to lớn kia, khẽ nói. Ngay tại hướng kia, sau khi nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới Diễm Tích Vân, lập tức nói. Hồng Nhã đại nhân, bọn họ đang gặp nguy hiểm, chúng ta cần phải trở về viện binh, có lẽ còn kịp. Đại địa kỳ lân tộc nói báo cho lão bản khách điếm là được. Không cần, Hồng Nhã đáp, giật người tính tiếp tục tiến về phía Hạp Cốc. Lúc ta đi cũng đã nói rồi, nghĩ lão bản cũng có tính toán. À, Hồng Y có chút hoảng hốt, thì ra Hồng Nhã đại nhân đều chuẩn bị sẵn sàng, vậy tốt rồi. Ngươi trở về đi, ta đi qua nhìn một chút, nói xong Hồng Nhã trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, cẩn thận đi về hướng Hạp Cốc. Hồng Y sững sờ, nàng hơi do dự, trở về có bị nói là tham sống sợ chết không, nhưng theo tới cũng là gánh nặng mà, cân nhắc một lúc, Hồng Y quyết định đứng tại chỗ đợi. Hy vọng không có việc gì, chỉ là nhìn thân ảnh to lớn kia, nội tâm Hồng Y có hơi e ngại, thế mà, lúc này có một thứ xuất hiện trước thân ảnh ấy, nó càng lúc càng lớn, rất nhanh đã lớn bằng thân ảnh kia rồi vượt qua nó, là một môn đình vô cùng lớn. Độ cao của môn đình đột phá chân trời, như cao bằng trời, bên dưới môn đình ấy có một bóng người, hắn đứng ở nơi đó từ trên cao nhìn xuống tựa như người đến từ trời cao. Đây là ai? Dưới cổ ngự môn đình, trong nháy mắt thấy bóng người to lớn kia xuất hiện, Giang Lan liền biết, thiên nhân xuất hiện, Vân Tiêu thiên nhân. Quả nhiên có thể thông qua biện pháp nào đó miễn cưỡng đưa ánh mắt cùng lực lượng của mình tới, chỉ là cái giá phải trả khá lớn, không phải một thiên nhân tộc hiến tế có thể làm được, cần chuẩn bị rất nhiều, hơn nữa cũng rất miễn cưỡng. So với loại có thể khiến Hy Hòa đế quân trực tiếp ra chỉ như của Bát Thái tử thì khác nhau như trời với đất, nhưng mục đích của đối phương quả nhiên là cơ duyên của thiếu niên và Bát Thái tử. Sau khi thiên nhân xuất thủ, Giang Lan ấn mở điểm kết nối với Bát Thái tử và thiếu niên, lực lượng bắt đầu ra trì. Chỉ là khiến Giang Lan bất ngờ chính là vì có cổ ngự môn đình ra trì nên thân ảnh của hắn có thể hiện hiện sau lưng Bát Thái tử và thiếu niên. Sau khi ra tay giúp thiếu niên khôi phục tự do, Giang Lan ngẩng đầu nhìn về phía thiên nhân. Lúc này, ánh mắt thiên nhân từ vô thần thành hữu thần, hắn nhìn về phía Giang Lan. Nếu như là trước kia, bằng tu vi của Giang Lan, hắn sẽ thấy áp lực. Không cảm thấy thật sẽ có người xuất hiện trong cánh cửa ấy. Nhìn kỹ một chút, cánh cửa này không ở quá xa, có muốn đi qua xem tận mắt không? Lãnh Vô lại hỏi. Nhưng giờ hắn có cổ ngự môn đình gia trì nên không hề cảm thấy gì, ngược lại có cảm giác áp lại đối phương. Giờ khắc này bọn họ bắt đầu lên không, mà thân ảnh của hắn cũng đang lớn lên, nhất là cổ ngự môn đình sau lưng hắn, dường như chiếm cửa cả không trung vô tận. Mà hắn thì đứng bên dưới môn đình, nhìn Vân Tiêu thiên nhân đối diện, chưa hề yếu thế chút nào. Hai bên đối mặt, không có ai vội vã động thủ, thực lực Vân Tiêu thiên nhân hẳn cũng yếu hơn những người khác một chút, nhưng hắn là thiên nhân tu thiên nhân vong tình, phù hợp với thiên đạo. Thực lực không đánh giá nhưng tương lai thì càng rộng lớn hơn, dù đối phương không có lực để đánh ra một kích thì Giang Lan cũng không dám khinh thường chút nào. Phải biết, dưới tình huống bình thường, hắn mới là người yếu, hết thảy biến hóa đình chỉ, thân ảnh to lớn phát ra thanh âm bình tĩnh, không hề có chút tình cảm nào. Ly Hỏa Vân Tiêu thiên nhân. Hắn báo thần vị danh hào, Giang Lan nhìn qua đối phương, nhẹ nhàng mở miệng. Bát Hoang Luân Linh Đế Quân, lại nghe được cái tên này, Vân Tiêu thiên nhân cũng không kinh ngạc, hắn chỉ cúi đầu nhìn, nói. Thì ra bọn họ là người của ngươi, Giang Lan không đáp, hắn cảm thấy đối phương muốn động thủ. Lúc ánh mắt hai bên lại chạm vào nhau, thiên nhân liền đưa tay ra, một chưởng đánh về phía Giang Lan, mỗi một động tác của hắn đều dường như hòa cùng thiên địa, một chưởng kia. Uy thế như đất trời, đối mặt một trường này, Giang Lan chỉ vươn tay ra khế chụp vào không trung. Một thanh phương thiên kích đen nhánh xuất hiện trong tay hắn, sau đó huy động về phía một trường kia. Lúc này, phương thiên kích đen nhánh tựa như một vầng thái dương đỏ rực, rất nhanh hóa thành nóng bừng lên. Một đòn này chứa đạo của Giang Lan, nháy mắt, phương thiên kích và trường kia chạm vào nhau, không gian chợt tĩnh lặng rồi nổ vang. Oanh, lực lượng phong bạo bắt đầu khuếch tán, tràn vào trong Hạp Cốc. Mấy người Bát Thái tử đang đánh nhau đứng mũi chịu sào bị phong bạo đánh bay, trọng thương, oành, lực lượng lại khuếch tán lần nữa, toàn bộ hạp cốc bị lực lượng bao trùm tan rã. Ầm, dư ba thay thế hạp cốc nghiền nát hết thảy, ngọn núi tan rã vỡ nát. Ngào, thanh mãng cuộn trên mặt đất không ngừng kêu thảm, lực lượng cường đại khiến thân thể nó có hơi chịu không nổi. Mà lúc này trận chiến trên không vẫn chưa dừng lại, bọn họ không thể đánh nhau trực tiếp, chỉ có thể sử dụng đạo đánh nhau vượt không gian. Bầu trời không ngừng xuất hiện biến hóa, có mặt trời xuất hiện, có thiên nhân bóp nát mặt trời, có mặt trời thiêu đốt bàn tay thiên nhân, âm dương biến hóa, tứ tượng tinh thần, nhật nguyệt sao thế, sinh tử thay đổi, là đạo hiển hiện, là đạo đọ sức, mà Hồng Nhã chạy tới thấy cảnh ấy đều không thể phi hành được nữa. Nhìn qua hạp cốc đã tan rã, nàng không hề do dự, vọt vào trong, nàng thừa nhận, dù phải chết nàng cũng sẽ xông vào trong đó cứu thiếu niên. Hồng Y nơi xa nhìn thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện mặt trời cùng mặt trăng, cũng thấy hoảng sợ vô cùng, mà người có thể phát giác được dị thường nơi đây cũng nhiều vô cùng. Cũng không phải vì cuộc đọ sức đang diễn ra, mà vì cánh cửa kia, không chỉ là người gần đó, ngay cả người đang ở Côn Lôn cũng đều có thể nhìn thấy cánh cửa ấy. Lộ Gian đi trên Côn Lôn nhìn cánh cửa đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, hoảng hốt hỏi. Cánh cửa này từ đâu ra vậy? Không biết, nhưng nó như chiếm cả bầu trời, không biết cao cỡ nào, trên đó còn có chữ, chỉ cần thấy được chữ trên đó thì sẽ biết nó là cái gì, Bác Phương nói. Chữ thứ ba hình như là thiên. Cửa này cho ta cảm giác mênh mang vô ngần, khiến ta nhớ tới hình như có một số thư tịch ghi lại, đại hoang có lúc có thể nhìn thấy một số cảnh tượng, cũng đề cập qua môn, còn đề cập nếu có người vào môn thì có khả năng vượt qua được tiên, đệ thất phòng lãnh vô nói. Lát nữa sẽ không thật có người xuất hiện chứ, Lộ San hỏi, nói thì nói như thế, nhưng hắn cũng không biết có nguy hiểm không, nhưng vẫn có thể đi qua kiểm tra tình huống thế nào. Chu Thư cùng Lộ Thiến cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, bọn họ còn đang trên đường về Côn Lôn, nhưng họ lại bị cửa lớn trên trời hấp dẫn lực chú ý. Cánh cửa đó là thế nào vậy? Sắp xảy ra chuyện gì à? Chu Thư cau mày. Lộ Thiến tiên tử cũng vô cùng chấn kinh, cánh cửa kia xuất hiện hoàn toàn vượt qua nhận thức của nàng nên cũng không biết đến cùng là tốt hay xấu. Có thể liên quan tới thiên tai những năm qua không? Nàng có hơi bất an. Không biết. Nhưng nhìn cũng biết cánh cửa ấy xuất hiện không quá bình thường, chẳng lẽ có chủng tộc mới xuất hiện, mau về Côn Lôn, hỏi sư huynh hoặc tiền bối thử, có lẽ có thể biết một chút, Chu Thư nói. Bất quá thật không cần đi khách điếm cảm tạ sao, Lộ Thiến tiên tử tò mò hỏi. Lần này, họ trở về vốn phải ở bên hai vị lão nhân một chút, đại nạn của họ sắp tới, kỳ thật cả hai đã sống rất lâu, tất cả mọi người rất thỏa mãn, nhưng lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, phụ mẫu vốn nên đại nạn sắp tới lại vượt qua. Hỏi qua mới biết là thiếu niên khách điếm giúp họ kéo dài tính mạng. Nguyên nhân cụ thể bọn họ cũng không biết, nhưng đúng là chuyện nên vui vẻ, phụ thân không cho hỏi, thôi được rồi, giữa họ chắc có bí mật nào đó, thiếu niên kia thế nào cũng không phải người xấu, hơn nữa hắn cũng muốn làm chuyện xấu chúng ta cũng không làm gì được, nói tới đây Chu Thư đột nhiên nói tiếp. Trong lúc nhất thời ta lại nghĩ tới chuyện chúng ta ra giá cao mua rượu ngon từ chỗ người khác, khi đó thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ta còn nhớ rõ ngươi nói muốn cho Giang sư huynh khen thưởng, Lộ Thiến tiên tử nói. Trước kia ngươi còn quá đáng hơn ta, ta nói ngươi còn không vui, Chu Thư đáp. Lộ Thiến còn muốn nói gì đó nhưng bầu trời đột nhiên truyền đến ánh sáng nhạt, từ cánh cửa kia truyền ra, bọn họ thấy hình như bên dưới môn đình có người, chỉ là bóng người rất mơ hồ, không thể nào xác định được. Cùng lúc đó, Giang Lan lắc phương thiên kích trong tay. Mượn uy thế của cổ ngự môn đình, hắn đã áp chế đối phương hoàn toàn. Nhật nguyện biến hóa xuất hiện chung quanh, mà phương thiên kích trong tay hắn cũng đột phá hết thảy. Xoạt, phương thiên kích dường như lớn lên vô số lần, cắt ngang qua cánh tay trái thiên nhân, cánh tay trái của thiên nhân bị chém xuống. Thiên nhân mất đi cánh tay trái, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, hắn vẫn huy động thuật pháp của mình, nỗ lực đánh tan thân hình Giang Lan ngưng tụ ra, nhưng phương thiên kích của Giang Lan bắt đầu nhanh chóng huy động, lực lượng thông qua đại đạo chi tranh, chém vào trên trái thiên nhân, Đùi phải của thiên nhân cũng biến mất theo, lúc này lôi đình chi quang xuất hiện trên cao, cánh tay duy nhất còn lại của thiên nhân cũng bị Giang Lan chém xuống. Đến đây, lực lượng trên bầu trời bắt đầu lắng lại. Ta thua rồi, thiên nhân nhìn bộ dạng của mình, bình tĩnh nói. Giang Lan tay cầm phương thiên kích nhìn đối phương, nếu hắn có thể dùng quyền thì không cần phiền phức đến thế. Đáng tiếc, cần đích thân đến, hắn cũng không thể như Hy Hòa đế quân, mượn dùng bát thái tử hoặc thân thể thiếu niên được. Đó là cái gì? Thần Hàng Lâm sao, xác thực rất giống, nhưng làm thế nào Giang Lan lại không biết. Hắn chỉ có thể cung cấp lực lượng cho mấy người bát thái tử, cực hạn cũng là xuất hiện bóng người, thi triển đạo pháp, nhưng hắn mạnh nhất cũng không phải là đạo pháp, may mà đối phương cũng không phải chân thân tới, nếu không hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Thiên nhân. Giang Lan nhìn thiên địa chung quanh, cảm thấy một loại khí tức như thái thượng vong tình, đại đạo chí công, vô cùng cường đại, hắn có thể thắng là bởi vì nơi này là Côn Lôn, là nơi hắn ở, rất nhiều suy nghĩ nhất niệm mà qua. Lúc hắn muốn huy động phương thiên kích, tiễn đối phương đoạn đường cuối thì lại phát hiện có non nửa sợi cơ duyên bắt đầu ngưng tụ, nối về hướng thiên nhân. Xem ra, chuyến này có thu hoạch, thiên nhân nhìn cơ duyên nho nhỏ kia, dung nhập nó vào cơ thể, thì ra là vì cái này, nội tâm Giang Lan có chút chấn kinh, ban đầu hắn nghĩ đối phương tới vì ba người bát thái tử, giờ xem ra, thiên nhân tộc hình như muốn lợi dụng những người kia ngưng tụ ra cơ duyên mới. Kích phát bằng chiến đấu của bọn họ, cụ thể hắn không biết, nhưng đối phương rất khó đoán, sau này hắn cần thiết chú ý mới được, không hề do dự chút nào, Giang Lan vung phương thiên kích. Lúc này chung quanh hạp cốc có vô số lôi đình hô ứng với phương thiên kích, ầm ầm, lôi đình bùng lên, hòa nhịp với thiên địa, xoạt. Lôi đình như kiếm, vạch phá bầu trời, trực tiếp chém đầu thiên nhân, mà cơ duyên sắp bị hấp thu kia cũng bị chém thành hai. Một kích tất sát, lúc này, thân thể thiên nhân cũng bắt đầu tan biến. Ta có cảm giác, có lẽ không lâu sau chúng ta sẽ gặp tại Trung Nguyên. Thiên nhân cũng không thèm để ý cơ duyên bị phân thành hai kia, dường như hắn đã sớm đoán được sẽ như thế. Sau cùng hắn lấy đi một nửa, lưu lại một nửa, ngay cả bị chém đầu hắn cũng chưa hề tỏ chút vẻ phẫn nộ nào, hắn chỉ nhìn Giang Lan, nói cảm giác của mình thôi. Thiên nhân bình tĩnh vẫn chưa khiến Giang Lan bất ngờ, Giang Lan cũng chỉ khẽ giật giật môi, thanh âm bình ổn. Khi đó, chính là ngày chết của ngươi. Tốc, phương thiên kích bị thu về sau lưng, Giang Lan xoay người đi vào bên trong cổ ngự môn đình. Sau khi Giang Lan quay người, thiên nhân trực tiếp hóa thành ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ. Trận chiến này kết thúc, mà ngay tại lúc Giang Lan đi vào trong cổ ngự môn đình, đám người đang quan sát môn đình đều hơi hoảng hốt. Chung quanh Côn Lôn, bọn họ thấy trước môn đình xuất hiện một người, thấy người kia biến lớn, thấy hắn tay cầm phương thiên kích tiến vào môn đình, giống như chiến thần thắng trận trở về. Đây là người nào? Lộ ra nhìn lên bầu trời có chút chấn kinh, trước đó bọn họ không nhìn thấy bóng người, nhưng lúc này họ lại thấy được một bóng người đi vào trong môn đình cao tận trời kia. Ngay trước thôi, qua hỏi chút, lãnh vô nói. Bắt đầu biến mất, Bắc Phương nhìn trời nói, mấy người lộ ra nhìn qua, thấy người kia biến mất rồi, mấy người Chu Thư bên kia cũng khiếp sợ, thân ảnh ấy khiến họ chấn động. Tay cầm phương thiên kích, lôi quang sáng chói, bước vào môn đình trên hư không, hiển thánh trước thiên hạ, mà trong tất cả mọi người, Hồng Y nhìn rõ nhất, nàng thấy người kia giết thiên nhân, một thân một mình đi vào môn đình rồi biến mất trong đó, người kia biến mất không phải vì hắn đi nơi nào mà do. Sau khi người kia đi vào, môn đình ấy cũng theo đó tan biến, giống như môn đình kia xuất hiện vì hắn đến, do hắn về nên tan biến đi. Trên Côn Lôn đại điện, biên giới thần điện, có đạo bào nghênh phong mà động, xìa áo choàng có đồ án hòa hồng, là một nam nhân trung niên, hắn nhìn cổ ngự môn đình biến mất, cười. Cao Minh, hắn quả nhiên đặc thù, cổ ngự môn đình hắn đi được, những người khác lại không, lúc này... Tiểu yêu long trên vai đạo nhân gãi đầu, phảng phất như đang nói gì đó. Ha ha, trung niên đạo nhân cười hai tiếng nói. Hoài bão lớn cỡ nào, đường đi xa cỡ đó, một hậu sinh, Côn Lôn còn chấp nhận được, huống chi. Hắn nhìn hướng cổ ngữ môn đình biến mất, nói. Hắn rất có thể là đệ tử thân truyền của Côn Lôn ta, đó là tương lai của chúng ta. Trong hạp cốc, có sức mạnh phun trào, một đạo hồng ảnh xuất hiện trước hạp cốc. Khi tới, Hồng Nhã cũng chưa phát hiện Diễm Tích Vân, không nghĩ nhiều, nàng vọt thẳng vào trong cơn lốc lực lượng kia. Hồng Nhã dùng tới pháp bảo phòng ngự mạnh nhất. Oành, lúc đi vào, nàng cảm giác mình phải hứng chịu trùng kích không gì sánh kịp. Nếu không có pháp bảo, nàng có thể sẽ bị trọng thương, lực lượng phong bạo nơi này sẽ kéo dài bao lâu, Hồng Nhã không biết, cũng không biết mình tiến vào trong đó có thể ra ngoài không, nhưng Hồng Nhã cũng không hề do dự hay chần chờ chút nào. Lực lượng của Hồng Nhã bạo phát. Nàng chống lại áp lực kinh khủng kia, vọt vào hạp cốc, trong hạp cốc, lực lượng ánh sáng khiến Hồng Nhã khó có thể nhìn xa được, cảm giác quả thật không có chút tác dụng nào, Hồng Nhã tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm được. Không biết đi về đâu, dường như mọi thứ đều là vô định, đều như bóng tối nhìn không thấy được năm ngón tay. Răng rắc, nàng ngẩng đầu nhìn pháp bảo xuất hiện vết rách, nhíu mày, ngay cả pháp bảo cũng không chịu được, Hồng Nhã không biết thiếu niên kia có còn tồn tại không, không nghĩ nhiều, Hồng Nhã tiếp tục xông vào trong. Hồng Nhã nhìn thấy Thanh Mãng, kinh hãi, nhưng hình như đối phương cuộn tròn lại, không rục gì chút nào, cẩn thận vượt qua Thanh Mãng. Hồng Nhã cảm giác lực lượng chung quanh càng mạnh hơn, nhưng nàng chưa hề phát hiện bất cứ thứ gì liên quan tới thiếu niên. Vào lúc nàng vô kế khả thi, đột nhiên có thanh âm yếu ớt truyền tới. Tiểu tỷ tỷ, bên này, là thanh âm của Diễm Tích Vân. Hồng Nhã hoảng hốt, sao đại địa kỳ lân tộc lại ở đây, nhân tiên tới tìm chết sao? Theo thanh âm, Hồng Nhã lập tức cất bước đi qua, rất nhanh nàng liền thấy một cảnh mơ hồ, có một thiếu nữ quỳ trên mặt đất, làm động tác cầu nguyện. Trên người nàng có một đạo ánh sáng nhạt, bao trùm lấy nàng và hai người đang hôn mê phía sau nàng. Đại địa thủ hộ, khó trách đều không có việc gì. Hồng Nhã thầm kinh ngạc, chỉ có đại địa kỳ lân tộc được đại địa ưu ái mới có thể cầu nguyện đại địa bảo vệ, những người khác muốn thì cần chuẩn bị thêm rất nhiều. Càng thân hòa đại địa thì lại càng đơn giản, thậm chí có một số người có thể thời thời khắc khắc nắm giữ đại địa thủ hộ, không hề chần chừ. Hồng Nhã đi tới cạnh Diễm Tích Vân, lúc này, trên người Diễm Tích Vân xuất hiện rất nhiều vết thương, dù có đại địa thủ hộ, nàng ở chỗ này cũng vô cùng nguy hiểm. Pháp bảo thuộc về Thiên Vũ Phượng tộc bao mọi người vào trong, áp lực trên người Diễm Tích Vân mới biến mất. Diễm Tích Vân ngã trên mặt đất, nàng nhìn Hồng Nhã, khó khăn mở miệng. Tiểu tỷ tỷ, pháp bảo của ta còn cứu được không? Hồng Nhã. Lúc này nàng phát hiện trong tay Diễm Tích Vân còn đang nắm một hạt châu, là phòng ngự pháp bảo, bây giờ tràn đầy vết rách. Ban nãy không phải nàng đang cầu nguyện mà là đang bảo vệ pháp bảo sao, vậy sao có thể phát động được đại địa thủ hộ khổng lồ như vậy? Không hề nghĩ nhiều, Hồng Nhã cầm pháp bảo qua, nói khẽ. Ta sửa giúp ngươi, ngươi khôi phục thương thế trước đã. Sau đó, nàng đi tới bên cạnh thiếu niên, lúc này, thiếu niên đã bị thương rất nặng, có bị đánh, cũng có bị ban nãy công kích, chắc bọn họ đã gánh chịu dư ba đầu tiên ban nãy, nếu không cũng không đến mức trọng thương tới vậy. Hồng Nhã thầm nghĩ. Răng rắc. Thanh âm pháp bảo của nàng vỡ nát truyền tới, Hồng Nhã ngẩng đầu nhìn, biết nó sắp không kiên trì nổi nữa, sau đó, lực lượng của nàng bắt đầu khuếch tán. Hồng Nhã không biết bên trên đánh thành dạng gì, nhưng điều nàng có thể làm bây giờ chính là bảo vệ được ba người này. Ầm ầm. Lúc này có đồ rơi xuống, áp lực cường đại khiến Hồng Nhã huyết khí chấn động, nàng thu động pháp bảo gánh chịu áp lực. Hiện tại, nàng là người duy nhất còn có thực lực, Hồng Nhã cắn môi, bắt đầu thiêu đốt khí huyết chui vào trong pháp bảo, như vậy có thể kiên trì thêm một lúc. Oanh, đồ vật rơi xuống, phảng phất có đại đạo khí tức đè xuống. Phốc, Hồng Nhã chịu phải áp lực cực lớn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Pháp bảo lại bắt đầu nát, hô, Hồng Nhã ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, dường như thấy được có một cánh tay thật lớn rơi xuống. Lực lượng cường đại trùng kích, phá nát pháp bảo của nàng, hỏa diễm xuất hiện trên người Hồng Nhã, vây quanh ba người lại, thế nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Ngay lúc Hồng Nhã thấy tuyệt vọng, đột nhiên phát hiện lực lượng bắt đầu trở nên yếu đi, nàng dường như nghe thấy có người mở miệng thừa nhận thất bại, lực lượng chung quanh bắt đầu lắng lại, tuy vẫn còn dư ba nhưng không hề nguy hiểm nữa. Hồng Nhã vội tra xét bốn phía, phát hiện cách đó không xa còn có hai thiên nhân tộc. Trạng thái trọng thương, chỉ còn một hơi, không hề do dự chút nào, Hồng Nhã phóng ra, xuất hiện trước mặt hai người kia, trường kiếm hỏa hồng bị nàng siết chặt, huy động, oanh, lực lượng hỏa diễm quét ngang xung quanh. Trực tiếp giết chết hai thiên nhân tộc đang thòi thóp tại chỗ, làm xong, Hồng Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Chân tiên viên mãn, một khi để bọn chúng hoãn lại, chết, sẽ là bốn người bọn họ. Xoạt, xung quanh có vô số lôi đình tuôn về phía chân trời. Xoạt, ánh sáng mãnh liệt khiến Hồng Nhã không thể mở được mắt, lúc nàng có thể nhìn được thì phát hiện mọi thứ đều kết thúc. Vị cường giả đứng trước môn đình kia cầm phương thiên kích quay vào bên trong, cảnh ấy khiến Hồng Nhã cực kỳ rung động. Nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng bị một vật khác hấp dẫn, một tia cơ duyên, trong chớp mắt thấy nó, trong mắt của nàng có một tia khát vọng. Đó là thứ nàng vẫn luôn muốn có, dù chỉ có một tia cũng đủ để cải biến nàng, hiện tại nó đang gần ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay, nó chính là của nàng. Nhưng mà, Hồng Nhã áp chế khát vọng đó lại, sau đó đi tới bên cạnh Diễm Tích Vân, vươn tay nắm lấy vai đối phương, hơi dùng lực. Hô, tiếng gió rít. Diễm Tích Vân bị ném lên không trung. Diễm Tích Vân đang chữa thương thấy vậy quá sợ hãi, vừa mới bay lên không bao lâu, nàng liền ngã xuống đất, mà một tia cơ duyên trên bầu trời kia đã biến mất không thấy gì nữa. Ai? Diễm Tích Vân gãi đầu, vốn định kêu đau lại không kêu ra tiếng. Không đau nha. Nàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó Diễm Tích Vân thấy Hồng Nhã đang ở bên cạnh thiếu niên, hình như muốn trị liệu giúp hắn. Có phải do tiểu ca ca hay cho ta đậu phộng ăn nên tiểu tỷ tỷ mới giận? Ta không giống, ta thấy tiểu ca ca bị thương sẽ chỉ biết đau lòng thôi. Sau khi thấy bát thái tử đang bị thương, Diễm Tích Vân tiếp tục nói. Còn có ca ca, thiếu niên nhíu mày, chậm rãi mở mắt, khiến hắn kinh ngạc là hình như bên cạnh hắn có Hồng Nhã đang đứng. Thiếu niên vươn tay, muốn động thử xem là thật hay giả. Rất nhanh hắn phát hiện Hồng Nhã vươn tay về phía mình. Giả sao? Nhưng có là giả hắn cũng muốn động một chút, chỉ là lúc hắn sắp động được thì tay Hồng Nhã lại đột nhiên dừng, sau đó tránh ra một chút. Thiếu niên có chút không hiểu, chuyện gì xảy ra. Rất nhanh hắn liền thấy Tỷ Hư giáng xuống từ trên trời, đi tới cạnh hắn rồi liếm tay hắn một cái. Thiếu niên, là thật. Cho nên, ba nãy suýt chút nữa là hắn nắm được tay Hồng Nhã rồi, bị Tỷ Hư phá hủy. Phốc, một ngụm máu tươi nôn ra ngoài, thiếu niên trực tiếp ngất đi, ánh mắt đều hơi không nhắm được. Giang Lan lui trở về trong cung Ngự Thiên Đình, hắn thuận tiện cắt đứt liên kết, tính lập tức rời đi. Nguyên nhân rất nhiều, trên Hạp Cốc, hắn cảm nhận được có một số ánh mắt nhìn chăm chú hắn, quá khiến người khác chú ý thì không thể ở lâu. Hơn nữa đây là môn đình của cung Ngự Thiên Đình, Giang Lan biết là nhờ Hy Hòa Đế Quân, mong một số người thực lực không kém Hy Hòa Đế Quân cũng có thể biết nơi này. Nói cách khác, có lẽ Vân Tiêu Thiên Nhân sẽ tới đây, thậm chí đối phương đang trên đường đến rồi. Lần đọ sức ban nãy, dù Giang Lan chưa bị thương gì nhưng nguy hiểm có lẽ đang buông xuống, hắn nhất định phải rời đi ngay. Còn mấy người Bát Thái Tử, tự nhiên sẽ không có việc gì, chuyện này hắn còn cảm giác được. Không hề do dự, Giang Lan liền muốn rời khỏi cổ ngự môn đình, nhưng vừa mới cất bước, hắn liền ngừng lại. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, nếu như nửa đường đột nhiên gặp phải Vân Tiêu Thiên Nhân, sẽ như thế nào? Lúc đó hắn nhất định phải rời đi trước, tuy không biết lần sau hắn tới sẽ ở nơi nào nhưng có khả năng sẽ xuất hiện ở nguyên chỗ cũ. Như thế, sẽ nguy hiểm vô cùng. Nhưng nếu giờ hắn rời đi thiên giới, dù Vân Tiêu Thiên Nhân có tới, đối phương cũng không biết hắn là rời đi hay là gì. Không do dự nữa, Giang Lan tính lập tức thoát ly thiên giới. Tuy vậy cổ ngự hạ cũng có thể sẽ an toàn hơn, nhưng cũng là nguy hiểm nhất, giờ lui khỏi thiên giới là thích hợp nhất. Còn môn đình của cổ ngự thiên đình, nếu có thể đánh dấu nơi đây thì sẽ đạt được thứ bất phàm. Đáng tiếc, cần bản thể đến đây. Tan đi phương thiên kích trong tay, Giang Lan nhìn chung quanh, xác định chưa để lại dấu vết gì liền biến mất tại chỗ, lui về khỏi thiên giới, theo liên kết với thần vị, về tới U Minh Động. Lúc này, Giang Lan đang nhắm mắt ở U Minh Động bỗng nhiên mở mắt, không hề chậm trễ, hắn bắt đầu nội thị chính mình. Vì lần này rời khỏi thiên giới không giống trước kia cho nên Giang Lan cần kiểm tra xem có vấn đề gì hay không. Một lát sau, không có vấn đề nào, cũng không hề thấy khó chịu gì. Xem ra cũng không có ảnh hưởng, chỉ là... Giang Lan ngẩng đầu nhìn phía trên U Minh Động, ánh mắt tựa như xuyên thấu U Minh Động, đi tới vô tận trên không. Không biết lần sau đi lên là sẽ ở cổ ngự hạ cung, vẫn là ở cổ ngự môn đình. Hắn không có ý định nếm thử, chờ mấy chục năm đi. Ngừa chuyện Vân Tiêu Thiên Nhân chờ hắn ở môn đình, mấy chục năm sau hẳn không có nguy hiểm gì, đương nhiên lần tới hắn đi chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ. Nếu gặp phải nguy hiểm, Giang Lan cũng chỉ có thể ráng tăng thực lực hết sức rồi đi Trung Nguyên một chuyến thử ám sát Vân Tiêu Thiên Nhân. Đến lúc đó thì không cần lo lắng đi lên sẽ bị phục kích nữa, hoặc là tiến vào theo đệ nhất phong, chân thân tiến về thiên giới. Đây thật rất khó. Nếu như có thể, Hy Hòa Đế Quân có lẽ làm như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng Hy Hòa Đế Quân không cách nào rời đi Côn Lôn. Không vội, còn rất xa, trước bế quan, Giang Lan cũng không vội xem thần vị giả thuyết. Sau khi thấy môn đỉnh của cổ ngự thiên đình, hắn cần suy ngẫm kỹ về những điều gần đây, đợi lúc tâm cảnh ổn định hắn mới tiếp tục xem thần vị giả thuyết. Giang Lan không nghĩ nhiều, bắt đầu bế quan. Giang Lan muốn thử xem bao lâu mình mới có thể tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ. Đương nhiên, trước mắt hắn còn cần quen thuộc một chút đã, vì ra ngoài quá nhanh nên Giang Lan còn chưa rõ cảnh giới đó. Nhật nguyệt giao thế, đấu chuyển tinh di, thời gian 4 năm thoáng một cái đã qua. Trong thời gian này Giang Lan xem qua trận pháp, chăm sóc bụi hoa, thanh lý cỏ dại. Trong lúc đó Bát Thái Tử có tới mấy lần, nói chuyện ra ngoài săn giết thiên nhân tộc. Sinh động, mạo hiểm vạn phần, có chút thú vị. Giang Lan nghe xong, đánh giá khách quan hai câu, tán dương hai câu, sau đó Bát Thái Tử hỏi thăm nên cung phụng người đột nhiên xuất hiện như thế nào, ý chỉ vô song quyền thần, bọn họ muốn biết cần phải bỏ ra cái gì. Vấn đề này cũng khó trả lời, sau cùng Giang Lan bảo đám người Bát Thái Tử mang một số món ăn dân dã và đậu phộng đưa tới Sơn Phong khá xa, sau đó đọc tên quyền thần, vậy là được, sau khi đối phương nghe được, sẽ hạ một tia chớp bổ xuống những vật kia hóa thành bột phấn, vậy là nhận. Nhưng là ngoài ý muốn phát sinh, có lẽ Bát Thái Tử và thiếu niên cảm thấy đưa một lần không đủ biểu đạt thành ý nên cứ mỗi tháng lại đưa một lần. Lần thứ ba, Giang Lan đã không đáp lại nữa, như thế, mấy người kia mới bớt phiền, nhưng một năm sau, bọn họ lại đổi khẩu vị, tiếp tục cung phụng. Đồng dạng, không có đáp lại. Giang Lan an tâm bế quan, thời gian 4 năm, hắn quen thuộc tuyệt tiên cảnh giới, nhìn tuyệt tiên toàn cảnh sư phụ cho, tuyệt tiên muốn theo viên mãn đạo, phát triển đạo thuộc về riêng mình, thoát ly đại đạo thiên địa vốn có, đi ra con đường thuộc về mình. Như thế mới có thể cùng đạo mà sinh, tránh được đại kiếp, tuyệt tiên toàn cảnh đã khác với trước kia, mỗi cảnh giới cần lĩnh ngộ đạo đủ mới được. Trước kia muốn tấn thăng hậu kỳ hoặc viên mãn mỗi đại cảnh giới chỉ cần đủ thời gian là được, nhưng tuyệt tiên đã không thể dựa vào đủ thời gian là tấn thăng. Lĩnh ngộ với đạo, không thể cưỡng cầu, Giang Lan vẫn chưa quá mức xoắn suýt, nhưng giờ hắn còn cách tấn thăng trung kỳ rất xa, hắn vừa mới vào cảnh giới này, muốn cũng gấp không được. Bây giờ là năm 630 năm từ lúc nhập môn, tuyệt tiên sơ kỳ đã rất nhanh rồi. Theo tình huống trước mắt mà xem, Giang Lan muốn tấn thăng trung kỳ còn cần hơn 200 năm. Hắn phát hiện lĩnh ngộ về đạo hiện tại của hắn, muốn tấn thăng trung kỳ cũng không khó, nhưng tốc độ tu luyện của tuyệt tiên vẫn chịu ảnh hưởng của đạo và đan dược, thiên tài địa bảo. Sự trợ giúp của U Minh Động với hắn bắt đầu yếu bớt, tác dụng của thần nữ đổ sách thì vẫn còn, đan dược hệ thống đánh dấu vẫn có thể cung cấp trợ giúp để hắn tấn thăng, sự lĩnh ngộ về đạo của Giang Lan còn chưa dừng lại. Nếu sau này nó lại tiến thêm một bước thì cộng với mọi thứ, hắn có thể tấn thăng thành công trong khoảng 100 năm, đạt thành tuyệt tiên trung kỳ. Chậm sao? Kỳ thật rất nhanh rồi, cho dù tấn thăng trong hơn 200 năm thì cũng đã nhanh không hợp lẽ thường, cái này có nguyên nhân là vì hắn có thần vị. Những người khác có lẽ ngàn năm đều khó mà hoàn thành tấn thăng, mà có thần vị quả thật sẽ khiến người ta nhanh hơn không ít. Như thế xem ra, rất nhanh Vân Tiêu Thiên Nhân cũng sẽ tiến vào Đại La. Vân Tiêu Thiên Nhân hoàn thành thiên nhân vong tình, cho nên hắn có thể nắm giữ thần vị, hoặc là nói, thiên nhân tộc cường giả để cho hắn. Bởi vì thiên nhân vong tình mới là con đường sáng nhất. Đến lúc đó không biết thực lực của hắn mạnh thế nào, tất cả mọi người đều mới tới Đại La, ta có thể thắng được hắn hay không, Giang Lan không biết. Tuy nhiên những năm qua, cùng cảnh giới hắn chưa hề thua bất kỳ kẻ nào, nhưng đối phương đã hoàn thành thiên nhân vong tình, không phải người bình thường có thể so được. Hắn không thể khinh thường chút nào, suy tư một lát, Giang Lan lại chuẩn bị bế quan, ban ngày đọc sách, buổi tối tu luyện, sáng sớm nhìn mặt trời mọc. Trạng vạng tối xe mà trời lặn, cũng không phải là hắn muốn đốn ngộ, hắn chỉ muốn lý giải sâu sắc về đạo hơn thôi, nỗ lực để đi ra một con đường thuộc về riêng mình. Dựa vào lý giải về đạo thiên địa, đi phát triển đạo vốn có liên quan tới thiên địa, trước lúc đi, hắn cần chuẩn bị đầy đủ, nội tình thâm hậu mới có thể quan sát được càng nhiều, như thế mới có thể xác định được phương hướng để bước tiếp. Nếu có thể đi tới hoàn toàn thì Giang Lan sẽ có tư cách vấn đỉnh Đại La, đương nhiên nguyên nhân Giang Lan tiếp tục bế quan là sư tỷ còn chưa xuất quan. Giang Lan cũng cần mau tăng tu vi lên, sau này hắn cần làm bạn với sư tỷ. Bên trong U Minh Động, Giang Lan nhắm mắt, tiếp tục đánh vững cảnh giới tuyệt tiên. Như vậy hắn có thể sớm ngày tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ. Bên trong tâm thần, thần nữ đổ sách bị hắn mở ra, đập vào mắt là một đầu bạch long xoay quanh trong giao trì. Mấy năm qua sư tỷ chưa hề động đậy gì, trước mắt tới xem, còn cần mấy năm nữa. Phía sau Côn Lôn, giao trì. Ngao Long Vũ khoanh chân chìm trong giao trì, lúc này trên người nàng có sức mạnh hội tụ mi tâm, sơn phong đồ án như ẩn như hiện bắt đầu hiện ra trên mi tâm của nàng. Sau khi đồ án xuất hiện, toàn bộ giao trì đều cộng minh, lực lượng đang chấn động, dường như lực lượng đang ngủ say của giao trì đều bắt đầu chuyển động, bọn chúng đang hội tụ về đồ án trên mi tâm của Ngao Long Vũ. Theo lực lượng hội tụ, bóng người Ngao Long Vũ dần nổi lên. Chẳng mấy chốc, Ngao Long Vũ đã khoanh chân phía trên giao trì. Trên người nàng bắt đầu xuất hiện một loại khí thế không gì sánh kịp, điều này siêu việt tu vi của nàng, dường như có thể chấn áp hết thảy, lực lượng giao trì nhảy múa, ngưng tụ bên người nàng, giống như đang gia cố loại khí thế ấy. Sự cộng minh này khiến các vị phong chủ chú ý rất nhanh, đại điện Côn Lôn đã tụ tập mấy vị phong chủ, đệ nhất phong, đệ nhị phong, đệ tam phong, đệ ngũ phong, đệ bát phong, đệ cửu phong, thậm chí ngay cả đệ lục phong thần hy tiên tử rất ít lộ diện cũng xuất hiện. Trong những người ở đây, nàng cảm thụ sâu sắc nhất, vừa tiến vào, thần hy tiên tử đã nói. Đại thế Côn Lôn bị nắm giữ, còn bị nắm giữ rất chặt, ngọn nguồn là giao trì, xem ra người làm được tới thế chính là thần nữ, trước kia nàng không nắm giữ được hẳn là do chưa đạt tới nhân tiên. Đại thế Côn Lôn là thứ chỉ Côn Lôn có, căn cứ ghi chép thì nắm giữ đại thế Côn Lôn có thể tiến tới lĩnh ngộ đại thế thiên địa, tương lai bất khả hạn lượng, mọi nơi trên Côn Lôn đều bị bọn họ tìm kiếm qua, không có nơi nào có thể lĩnh ngộ thứ ấy. Sau đó bọn họ suy đoán hẳn là ở giao trì, nhưng lại không thể đi tới đó, cho nên sau khi thần nữ xuất hiện, bọn họ vẫn cho rằng đối phương sẽ lĩnh ngộ được, nhưng mấy trăm năm qua đi, lại chẳng có chút động tĩnh nào, bọn họ cứ nghĩ thiên phủ thần nữ không đủ, hoặc không xứng đôi với đại thế Côn Lôn. Ai ngờ, giờ nàng lại lĩnh ngộ thành công. Ở Long tộc, thần nữ cũng là đặc thù, ta cảm giác nàng nhất định có thể có tiềm lực đặc biệt. Diệu Nguyệt tiên tử cười nhẹ nói, có lúc càng là người bình thường, càng có tiềm lực, chỉ là rất nhiều người không phát hiện được phương hướng tiềm lực của bọn họ thôi. Những người khác không để ý, này rõ ràng là đang nói đùa, bất quá, thần nữ vốn đặc thù, vô số năm qua Côn Lôn đều không có thần nữ, bây giờ xuất hiện sao có thể không đặc thù chứ? Diệu Nguyệt tiên tử cũng không thèm để ý, nàng có chút cảm khái nói. Trưởng giáo truy cầu lâu như vậy, mong mà không được. Thì ra chỉ kém một thân xác nữ nhi, thần hy tiên tử nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, cảm giác sư muội đang đùa nàng, có điều nàng xác thực chưa từng đi thử qua, thần nữ chỉ có thể là nữ tính. Diệu Nguyệt cùng Thúc Thanh đều đi thử, chỉ có nàng không nguyện ý đi, đương nhiên, nàng cũng chưa từng hối hận. Thần nữ trưởng khống Côn Lôn đại thế, cũng không phải chuyện tốt, Liễu Cảnh mở miệng nói. Sư huynh lo lắng Long tộc, Trúc Thanh tiên tử có chút không hiểu. Nhưng hôm nay Tiểu Vũ đã không tính là người của Long tộc, có vấn đề gì đâu. Vẫn có, Phong Nhất Tiếu khẽ nói. Ngạo Long Tam Đao xuất hiện có thể kích hoạt huyết mạch Long tộc, Côn Lôn đại thế của thần nữ có thể bị huyết mạch đánh tan, thế thì muốn ngưng tụ lại sẽ khó khăn, đại thế như đại đạo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù nói hiểu nhưng nếu muốn ngưng tụ nói lần nữa thì còn lâu mới đơn giản như lần đầu. Trừ phi là đạo của chính mình, lĩnh ngộ ra thế của chính bản thân, đây là việc tuyệt tiên mới có thể làm được, mà từ nhân tiên tấn thăng tuyệt tiên thì mấy ngàn năm đã tính thiên phú cao minh, nhưng Ngạo Long Tam Đao đã xuất hiện, nếu chưa từng phát sinh đại loạn, vấn đề tự nhiên không lớn. Nhưng một số bên tranh đấu với Long tộc nếu nhằm vào thần nữ để vận dụng Ngạo Long Tam Đao thì Côn Lôn đại thế có thể sẽ biến mất. Đúng là một vấn đề, thần hy tiên tử ngồi xuống, tiếp tục nói. Nhưng khí vận thần nữ cao vô cùng, không hẳn sẽ xảy ra chuyện. Thiên cơ quả thật rất khó thay đổi nhưng cũng có thể thay đổi tức thời. Từ Trung Thiên uống một hớp rượu rồi nói với thần hy tiên tử. Sư muội cảm thấy cái ghế sư muội đang ngồi có thể tồn tại qua hôm nay không? Sư tỷ, nếu ngươi cảm thấy có thể, sư huynh sẽ hủy nó. Nếu ngươi cảm thấy không thể, sư huynh sẽ hủy rồi mới nói cho ngươi, ngươi đoán đúng quá. Sau đó, sư tỷ cần đổi ghế rồi, Diệu Nguyệt tiên tử giải thích. Hụ hụ. Từ Trung Thiên uống rượu, bị sạc một miệng, sắc mặt thần hy tiên tử không tốt, nhìn Từ Trung Thiên. Muốn tránh việc này, thật ra không phải không có cách, Phong Nhất Tiếu đột nhiên nói, những người khác nhìn qua, đợi câu tiếp theo. Ta nhớ rằng Côn Lôn đại thế có thể kế thừa, đúng không, nghe Phong Nhất Tiếu. Nói vậy, Trúc Thanh tiên tử trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, chỉ là không bao, lâu, nàng liền tỉnh ngộ lại, sau đó có chút giật mình nói. Nhưng Tiểu Vũ vẫn còn bé, có phải không ổn lắm không, mọi người nhìn Trúc Thanh tiên tử, không nói gì. Như đang nói, đứa bé trong miệng ngươi đã làm thê tử người ta, mà ngươi vẫn còn chưa ai rước. Kỳ thật vấn đề ở chỗ Côn Lôn đại thế là thần nữ ngưng tụ ra, khiến nàng đưa cho hài tử, quả thật không công bằng cho nàng, thần hy tiên tử nói. Cũng không nhất định cần trực tiếp kế thừa, chôn xuống một hạt giống là được, còn nàng muốn làm gì thì xem sư muội nói thế nào. Liễu Cảnh nhìn Trúc Thanh tiên tử nói, Trúc Thanh hiện tại có hơi khó xử. Nàng không phải khó xử chuyện kế thừa Côn Lôn đại thế mà là nói thế nào để Tiểu Vũ và Giang Lan có một đứa con. Đúng vậy, biện pháp duy nhất cũng là sinh một đứa con. Ta cố gắng vậy, sau cùng, Trúc Thanh tiên tử chỉ có thể đáp ứng, sau đó mấy người Dụng Nguyệt nhìn về phía Mạc Chính Đông. Mạc Chính Đông thấy mọi người nhìn mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nói sao, loại chuyện này quả thật không thích hợp nói ra, huống gì hai bên còn chưa thành hôn bao lâu, này quá gấp rồi. Bán Long cũng có huyết mạch Long tộc, sau cùng, Mạc Chính Đông chỉ có thể đưa ra quan điểm này. Quả thật cũng có nguy hiểm nhất định, nhưng sẽ an toàn hơn nhiều, Dụng Nguyệt tiên tử nói. Thấy không thể phản bác được, Mạc Chính Đông chỉ có thể gật đầu. Ta thử xem. Cửa U Minh Động, Giang Lan ôm thực vật trứng đi ra, lúc này đang tuyết rơi. Mùa đông, khoảng cách lần trước bế quan, đã qua 5 năm, hết thảy 9 năm. Sư tỷ cũng sắp xuất quan, lâu hơn dự tính của hắn một chút, này đã nhập môn 630 năm, tu vi tầng 1 là nhân tiên trung kỳ, tu vi tầng 2 là nhân tiên hậu kỳ. Mấy lần tặng sau khi thành hôn khiến Giang Lan không thể không tăng lên nhiều như thế. Bình thường mà nói, hắn mới thành tiên 40, 50 năm, trung kỳ đều chưa tới được, thả thực vật trứng vào u dạ hoa trong sân, hắn liền bắt đầu quét dọn tuyết trong viện tử, Lúc này, tuyết đã đọng rất nhất, cần hao phí chút thời gian mới xong. Buổi chiều, Giang Lan nhìn đỉnh núi Lệ Cửu Phong một chút. Rất nhiều năm rồi Giang Lan không mua rượu cho sư phụ, thừa dịp còn hơi rảnh rỗi, đi mua một bình vậy. Thời gian chưa quá muộn, hiện tại lão bản hẳn đang ở trong tiệm. Nghĩ như vậy, Giang Lan liền cất bước rời đi Lệ Cửu Phong, tiến về phía khách điếm. Hôm nay Giang Lan đã là nhân tiên, dù cô luôn có gian tế cũng không mạnh hơn hẳn, theo lý thuyết không tồn tại nguy hiểm, nhưng hắn vẫn dùng thuật pháp, không muốn khiến người ta chú ý. Khách điếm. Giang Lan mất chút thời gian mới tới nơi này, đường trên Côn Lôn lại thay đổi, còn thay đổi khi nào, Giang Lan không biết được, mấy năm qua hắn không hề đi qua con đường này nhưng sự thay đổi ấy khá lớn, vừa mới tới khách điếm, Giang Lan đã nghe thấy thanh âm của mấy người bác thái tử. Ta rốt cục hiểu tại sao sau này không có được nhận, bác thái tử vỗ tay kích động nói. Tại sao, thiếu niên có chút hiếu kỳ hỏi, bọn họ đi nhiều lần, đổi khẩu vị mấy lần nhưng đều không có sự thay đổi gì. Còn nhớ lần đầu không, bị sét đánh, đồ chúng ta chuẩn bị không có, bác thái tử nói. Ta nghĩ đó là biểu hiện của không hài lòng, sau này không phản ứng có lẽ là mấy khẩu vị ấy thích hợp, giống như có chút đạo lý, thiếu niên gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Vừa mới tiến đến Giang Lan, điều gì khiến bọn họ có ý nghĩ đó vậy, nếu lại tiếp tục, hắn sẽ bị bọn họ làm cho đau đầu mất. Khoảng cách xa thì không sao, nhưng nếu gần quá thì khi đọc tên thần vị của hắn, hắn sẽ nghe được vô cùng rõ ràng. Hắn cần tìm cách ngăn suy nghĩ vừa nãy của mấy người đó lại, hắn mới được an bình. Tỷ phu, bác thái tử thấy Giang Lan tiến đến lập tức tới chào hỏi. Đại ca ca muốn rượu ngon à? Gia Gia đang ở hậu viện, thiếu niên lập tức nói. Giang Lan khẽ gật đầu, hắn quả thật muốn rượu ngon, thiếu niên đi tìm Gia Gia của mình, Giang Lan ngồi một bên đợi, thế sẽ không ảnh hưởng tới người khác, khách sạn lúc này cũng quạnh quẽ như cũ. Ngoại trừ hai người bác thái tử đang nói chuyện ra thì cũng không còn ai ở đây nữa, thiên vũ phượng tộc thì tại quầy chờ đợi khách nhân, nhớ lại lần đầu tới đây, thiếu niên thường xuyên ngủ ở quầy, bây giờ hẳn sẽ không. Quầy có thiên vũ phượng tộc mà thiếu niên thầm mến, tướng ngủ quá xấu sẽ khiến người ta có ấn tượng không tốt về mình. Tỷ phu, chúng ta vừa mới thảo luận một việc, cần ngươi cho ý kiến. Giang Lan ngồi xuống, bác thái tử lập tức ngồi lại gần, chuyện hắn muốn nói chính là chuyện hắn và thiếu niên vừa thảo luận. Chuyện này hỏi tỷ phu chắc chắn không sai, Giang Lan nhìn bác thái tử, không nói gì. Tỷ phu, có gì không đúng sao, bác thái tử bị Giang Lan nhìn có hơi ngại ngùng, chắc chắn có chỗ không ổn. Không có, Giang Lan lắc đầu. Giang Lan quả thật muốn nói không cần làm điều thừa, nhưng mấy món dân dã kia không đắt, hắn nói đủ đối phương cũng không tin, bọn họ muốn làm gì thì cứ làm vậy, sau này lại dùng thần vị cản họ, giờ hắn có nói cũng không truyền đạt được gì, coi chừng còn bị hiểu lầm. Là thế này. Bác thái tử không nói muốn tặng đồ cho quyền thần mà là hỏi hương vị. Tỷ phu, ngươi nói người lợi hại sẽ thích món ăn có vị như thế nào, hoặc là loại điểm tâm gì, Giang Lan hiểu ý của bác thái tử. Nhưng hắn không thể trả lời được, vì hắn cũng hầu như không ăn nên cũng không có ưa thích đặc biệt nào cả. Cuối cùng Giang Lan lắc đầu. Có lẽ đều được, bác thái tử lâm vào trầm tư, là ý gì? Ca ca, bác thái tử đang suy ngẫm nghe thấy thanh âm này liền vô thức chém ra một đao, xoẹt, hút. Lúc này, người gọi ca ca kia đã lui ra sau cửa, vẻ mặt may quá. Há, đại địa kỳ lân tộc à, bác thái tử thu đao. Thói quen khó sửa, bát thái tử không có ý động thủ nhưng đối phương mở miệng cũng khiến người ta muốn đánh một trận, cũng không biết sở thích của đại địa kỳ lân tộc kiểu gì, cứ thích bị người ta đánh, bát thái tử và thiếu niên thật không hiểu được, dù sao đại địa kỳ lân tộc này cũng rất tốt. Giang Lan nhìn đại địa kỳ lân tộc, phát hiện trên người nàng có một tia cơ duyên yếu ớt, là phần hắn cắt đứt khi ấy, hắn vốn cho rằng nó sẽ biến mất hoặc bị thiên vũ phượng tộc lấy đi, không ngờ lại ở trên người đại địa kỳ lân tộc, thấy cơ duyên ấy, Giang Lan lại nhớ tới Đồng Hoàng. Không biết khi nào bên kia sẽ có kết quả, trước mắt thì Đông Hoang còn chưa có, Nam Hoang không biết có phải còn đang đánh không, Bắc Hoang ra tay trước, Tây Hoang chưa xảy ra chiến loạn bao giờ, Trung Nguyên duy trì lâu nhất, Nam Hoang có kết quả rất sớm, nhưng Vu tộc có vẻ còn đang ra tay. Giang Lan gần đây không đi nghe đồng môn phân tích nên không biết tình huống đại khái thế nào, có rảnh hắn phải đi nghe mới được. Tiểu ca ca đâu, Diệm Tích Vân hiếu kỳ hỏi, sau đó nàng nhìn thấy Giang Lan. Đại ca ca. Giang Lan nghe thế cũng không ra tay, xưng hô vậy hắn cũng không thấy phản cảm. Dù sao thiếu niên cũng vẫn gọi hắn thế, đại địa kỳ lân tộc gọi cũng không phải không được, nhưng, hắn già lắm à, lúc này Hồng Nhã đi ra, nắm một cái đậu phộng cho Diệm Tích Vân. Tiểu tỷ tỷ, gần đây ta phát hiện có người yêu tộc lén lút, thường xuyên thấy bọn chúng đi tới đây rồi lại chạy mau về. Ta nghe bọn chúng nói hình như muốn lấy đất đai về thí nghiệm, không biết có phải nhắm về phía tỷ không, Diệm Tích Vân nhận đậu phộng nói. À, còn có, nghe nói lần này có đại nhân vật nào đó tọa chấn, không có sơ hở, Diễm Tích Vân lại bổ sung một câu, Hồng Nhã chưa từng để ý. Giang Lan ngược lại có chút ngoài ý muốn, đại địa kỳ lân tộc này biết thật nhiều, nhưng yêu tộc có hành động, có vẻ lại không ở phạm vi Côn Lôn. Giang Lan cũng không biết cấp bậc của vị đại nhân yêu tộc kia là gì, nhưng hắn cũng không vội, cứ xem trước đã. Có lẽ mục tiêu của yêu tộc cũng không phải ta. Hồng Nhã nói, chắc thế. Gần đây ta nghe một số người nói thiên giới gì đó, có thể là vì chuyện này, Diễm Tích Vân nói tiếp. Thiên giới, Bát Thái Tử hơi tò mò. Ta cũng không biết, dù sao cũng nghe người ta nói qua, Diễm Tích Vân nhún vai, Giang Lan biết thiên giới ở đâu. Một số người có lẽ cũng có suy đoán nhưng hẳn không mấy ai biết cửa tới thiên giới ở ngay Côn Lôn. Có người tới vì U Minh Môn, cũng có người tới vì thiên giới, là muốn thả đồ bên trong ra sao. Nội tâm Giang Lan hơi nghi hoặc, dù sao yêu tộc đều muốn liên thông U Minh, thả người bên trong ra. Thiên giới đại khái cũng là như thế, nhưng thiên giới còn có sinh linh sao, ít nhất Giang Lan chưa từng thấy, có lẽ chỗ thần vị cũng chỉ là một góc của khối băng chìm thôi. Cuối cùng, Giang Lan cũng không có đầu mối chắc chắn nào, hắn đang do dự có nên ra tay không. Nếu không, sẽ dễ khiến người ta cảm thấy vô song quyền thần sẽ chỉ nhúng tay chuyện của đệ cửu phong, vậy thì có hơi phiền phức. Đợi một lát, thiếu niên gọi lão bản ra, Giang Lan không ở lâu, hắn đưa linh thạch rồi mang rượu, cộng thêm một ít đậu phộng đi. Hắn đi thẳng tới Côn Lôn, nghe người ta phân tích thế cục của đại hoang, ít nhiều cũng hiểu rõ chút. Tiếp đó, Giang Lan quay lại đệ cửu phong tìm sư phụ, chỉ là sư phụ hắn nói một câu khiến hắn hơi bất ngờ. Có dự định muốn có con không? Sư phụ hắn hỏi thế. Vấn đề đột ngột đúng là khác thường, là vì tốt hơn trói chặt sư tỷ sao, hay là vì việc khác? Không có mở miệng hỏi thăm, mà chính là nhìn thẳng vào vấn đề này, hắn có nghĩ qua vấn đề này không? Nghĩ tới nhưng cũng không có nghĩ tới. Nghĩ tới là bởi vì muốn biết sư tỷ sinh ra hài tử đẻ trứng hay sinh con, việc này khiến người ta tò mò, sau khi sinh ra là hình người cũng hoặc là long hình, chảm long kiếm gõ hai lần lại có hữu hiệu hay không, hắn bình thường nghĩ những việc này chứ không phải là muốn một đứa bé chân chính. Nhưng mà dù hắn có hay không muốn, hắn chưa bao giờ cố ý cự tuyệt, bất kể như thế nào. Hắn cũng không cố ý ngăn cản sinh mệnh mới ra đời, có lẽ sẽ có một chút phiền toái, nhưng khi nào mới có thể không có phiền phức, hắn không thể thoát được trách nhiệm của mình. Trừ phi đại hoàn cảnh không cho phép, hoàn cảnh tại Côn Lôn là cho phép, những năm qua hắn sinh hoạt cùng một chỗ với sư tỷ càng không có cố ý không muốn, nhưng luôn không có. Lần trước hắn thì tưởng tượng qua, khả năng cùng sư tỷ là long khá liên quan, đại khái là không dễ dàng xác định có đẻ trứng hay không. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lan nói, cứ thuận theo tự nhiên, hắn không có cự tuyệt là được rồi. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, cũng không hỏi về việc này nữa, hắn không hiểu. Chỗ tốt từ Long tộc đã hấp thu chưa? Mạc Chính Đông hỏi. Đều hấp thu, Giang Lan gật đầu. Bởi vì hiệu quả với tuyệt tiên không có rõ ràng như vậy, hấp thu cũng không thể mang đến biến hóa quá lớn, thời gian tu luyện sẽ rút ngắn đi nhiều, chỉ là không có khoa trương như vậy. Như thế thuận tiện. Có chuyện phải sớm nói với người, Mạc Chính Đồng nói khẽ. Đệ Ngũ Phong gần đây có một ít đệ tử thiên phú tương đối không tệ. Diệu Nguyệt sư thúc của ngươi muốn cho mấy người bọn họ đến đệ cửu phong nghiên cứu trận pháp một chút, đến lúc đó sẽ đi tìm ngươi. Cụ thể giúp đỡ như thế nào, chính ngươi xem mà làm. Chẳng phải đệ Ngũ Phong có trận pháp sơn phong hay sao? Giang Lan có phần hiếu kỳ hỏi, hắn đã gặp qua việc này. Như sư tỷ lúc trước đến U Minh động khẩu tu luyện vì tấn thăng nguyên thần, cho dù những năm qua có mấy người bọn họ tới đây, còn lại không ai tới quấy rầy hắn, cũng không xem đây là quấy rầy, dù sao chỉ ngẫu nhiên gặp mấy lần. Nói trận pháp bình thường đã không cách nào làm cho bọn họ tiến bộ, cho nên cần đến đệ cửu phong. Nơi này có vô số trận pháp, hơn nữa còn tương đối đặc thù, Mạc Chính Đông nhẹ giọng mở miệng, nói xong lời cuối cùng liền cảm khái, cũng chỉ có đỉnh đệ cửu phong mới không có trận pháp. Địa phương khác một lời khó nói hết, rất nhiều trận pháp, một phần là Giang Lan dùng để luyện tay, một phần là nhất định phải bố trí. Sẽ đến vào lúc nào? Giang Lan hỏi, kỳ thật những người khác cũng không quan trọng, do Diệu Nguyệt sư thúc đưa tới lại làm hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Luôn cảm giác sư phụ có bại lộ việc của hắn hay không, Diệu Nguyệt sư thúc có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, loại người này quá nguy hiểm. Nhưng mà, nếu người lại là sư nương, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đương nhiên, dù sao sư phụ không phải cường giả phổ thông, không đến mức khiến người ta phát hiện ra điểm dị thường. Cần phải chờ thêm mấy năm, cũng không vội, Mạc Chính Đông nói ra, là sớm chào hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu, nhưng mà đã dính đến Diệu Nguyệt sư thúc, hắn cảm thấy là thời điểm nên hỏi sư phụ về ấn tượng với Diệu Nguyệt sư thúc. Trước mắt hắn đã tuyệt tiên, dù chưa có thể nhìn con đường đại la nhưng hắn còn có thể tiến bộ, đến lúc đó có thể an bài sư phụ về hưu, thuận tiện tìm bạn già sống qua quãng đời còn lại, hắn sẽ gánh vác trách nhiệm để cửu phong. Sư phụ, Côn Luân ngoại trừ đệ tam phong, đệ ngũ phong, đệ lục phong ra, còn có phong chủ nào là tiên tử hay không? Giang Lan mở miệng hỏi thăm, tuy nhiên rất muốn hỏi trực tiếp nhưng không thích hợp, dễ dàng làm sư phụ cảnh giác. Không có, Mạc Chính Đồng lắc đầu. Hắn không quan tâm vấn đề này. Sư phụ có quan hệ tốt với vị sư thúc nào nhất? Giang Lan hỏi, như vậy có thể xác định dễ hơn. Thần Hy, Mạc Chính Đông nói thẳng, hắn lại bổ sung một câu. Trước kia là như vậy. Trước kia. Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, cảm giác rất kỳ quái. Thần Hy sư thúc cũng nói ra lời tương tự, trong đó có khả năng có cố sự gì đó, nhưng đây không phải việc hắn cần để ý. Vậy bây giờ đâu? Giang Lan lại hỏi. Điều không khác mấy, Mạc Chính Đông chưa từng suy nghĩ, trực tiếp đưa ra đáp án. Có điều hắn hơi nghi hoặc một chút, tại sao đệ tử của mình lại tò mò những việc như vậy? Giang Lan không còn dám hỏi, lại tiếp tục, dễ dàng bị phát giác. Nhưng mà sư phụ không có tình cảm đặc thù gì với ba vị sư thúc, đương nhiên, việc này không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ có tình cảm đặc thù với người khác hay không, nếu không có còn có thể bồi dưỡng, hắn và Tiểu Vũ cũng như thế. Rời khỏi đỉnh đệ cửu phong, Giang Lan đi tới quảng, trường, nơi này có không ít tuyết động, hắn cần phải dọn dẹp một chút. Chờ sư tỷ bế quan đi ra, đại khái cũng là thời điểm mở ra khiêu chiến thi đấu, lôi đài vẫn ở nơi này, sư tỷ lại phải thua. Giang Lan lắc đầu, quét tuyết, chạng vạng tối, Giang Lan quét một nửa tuyết động, lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, là Tiểu Vũ ngự kiếm bay sang nơi này. Soạt, lúc tới gần, Tiểu Vũ trực tiếp nhảy xuống phi kiếm, ôm lấy Giang Lan đang cầm chổi. Ầm, âm thanh xương cốt va chạm. Ai nha, thật là đau, Tiểu Vũ tươi cười kêu một tiếng, Giang Lan bỏ cây chổi sang một bên, nói. Sư tỷ rất vui vẻ nha. Sư đệ nhìn đến ta không vui sao? Tiểu Vũ lùi lại nhìn Giang Lan, hỏi. Vui vẻ, Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Vậy cũng không cười, Tiểu Vũ không có để ý, mà chính nói với mình. Sư đệ, ta phát hiện ta lĩnh ngộ được đồ vật rất cao minh, ta cho ngươi xem một chút, chỉ cần có thứ này, mười sư đệ cũng không phải là đối thủ của ta. Giang Lan vô cùng kinh ngạc. Sư tỷ trước khi đến đã uống bao nhiêu? Ta biết sư đệ không tin, vậy ta sẽ để sư đệ mở mang kiến thức một chút cái gì mới là cường đại, Tiểu Vũ vẻ mặt đắc ý mở miệng. Sau đó nàng đi tới bên người Giang Lan, lại phát hiện trán của mình không thể chạm vào trán Giang Lan, sau đó nhẹ khẽ nói với Giang Lan. Sư đệ, ngươi ngồi xổm xuống một chút, ta không đủ cao. Giang Lan, không phải có thể biến lớn sao? Sau đó hắn cong eo dưới. Như thế mới có thể giúp chán hắn chạm vào chán Tiểu Vũ. Trong nháy mắt hai cái chán chạm vào nhau, Giang Lan đột nhiên cảm thấy một cỗ thế cường đại dạt dào như sơn mạch to lớn. Là Côn Lôn. Giờ khắc này, sư tỷ nhìn về phía hắn, hắn có cảm giác như bị Côn Lôn để mắt tới. Đây là Côn Lôn đại thế. Sư tỷ lại có thể lĩnh ngộ được đồ vật này. Lĩnh ngộ đại thế giống như lĩnh ngộ đại đạo, đến tiếp sau tốc độ sẽ tăng lên không ít. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tương lai có thể đi rất xa. Lại vô cùng cường đại, những người lĩnh ngộ đạo bình thường không sâu đều không thể đọ sức với đại thế. Cảm thụ một lát, Giang Lan cau mày lại. Hắn thoát ly chán Tiểu Vũ nói. Sư tỷ, cảm giác đại thế bị sư tỷ lĩnh ngộ nhưng còn không tính là đồ của sư tỷ. Một khi có lực lượng cường đại bên ngoài phá hư, dễ dàng đánh tan đại thế. Có lẽ hắn có biện pháp giải quyết. Không tính ta sao, Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút, đại thế là nàng lĩnh ngộ tại giao trì. Có thể thi triển ở bất cứ đâu, sư đệ cứ gì nói ra lời ấy. Sư tỷ cảm thấy đại thế ở đâu, Giang Lan mở miệng hỏi, mặc kệ lĩnh ngộ thuật pháp hoặc là đại thế, cũng có thể nói đều là vật dẫn. Thuật pháp đến từ tu vi, là sản phẩm vậy chuyển hướng đi của lực lượng, tu vi cũng là căn bản của thuật pháp, lại nói trong ý thức, khi giơ tay nhấc chân cũng nằm trong thiên địa này, ý thức và thiên địa là căn bản của đạo. Mà đại thế cũng không giống nhau, đó là đồ vật hoàn chỉnh, nó cũng là một phần thân thể nào đó trong thiên địa, thân thể và thiên địa là căn cơ của hắn. Trước tuyệt tiên đều có ưu khuyết điểm, sau tuyệt tiên đều trở thành một phần thân thể, một bộ phận ý thức cũng thuộc về mình, không cách nào xóa đi đại thế hoặc là đại đạo. Ở đâu? Tiểu Vũ sờ lên mi tâm nói. Ở chỗ này, chỉ cần ta nguyện ý là có thể trực tiếp phóng xuất ra. Đây là trong thân thể, nếu như thi triển giống thuật pháp hoặc là huyết mạch trùng kích, sư tỷ cảm thấy có thể đánh tan đại thế hay không? Giang Lan hỏi. Không thể, Tiểu Vũ lắc đầu, nói khẽ. Ta cảm giác dù là lực lượng mạnh hơn, cũng không dễ dàng đánh tan Côn Luân đại thế của ta. Giang Lan chưa từng nhiều lời, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Tiểu Vũ, ngạo long tam đao phun trào, giờ phút này, Tiểu Vũ cảm giác huyết mạch của mình bắt đầu sôi trào, dường như đang bài xích Côn Luân đại thế. Như thế, Giang Lan mới thu hồi ngón tay, nói. Sư tỷ cảm nhận được. Khi nhìn thấy Côn Luân đại thế, bởi vì ngạo long tam đao nên hắn mới có thể chắc chắn đánh tan, những biện pháp khác đúng là khó làm, nhưng mà có tai họa ngầm tự nhiên cần phải giải quyết, đến mức tu vi bị cấm loại này tai họa ngầm, hắn kỳ thật cũng làm chuẩn bị, mà càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Lúc này Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, nàng cảm thấy mới lạ. Thì ra đây là sư đệ, tuy nhiên trước đó có được đáp án, nhưng mà tự mình cảm thụ vẫn làm nàng kinh ngạc. Sư đệ học được như thế nào, không hỏi ra miệng, về sau hỏi lại, tuy có rất ít người biết, nhưng mà tai họa ngầm vẫn phải gia tăng phòng bị. Giang Lan cầm lấy cái chổi bắt đầu quét tuyết. Mà lĩnh ngộ được đồ vật nằm ngoài dự tính, tốt nhất nên cất giấu, không tùy tiện nói với người khác. Khi kẻ địch biết được có thể xuất kỳ bất ý. Tiểu Vũ cũng lấy ra cây chổi và kiếm gỗ, nàng đứng trước mặt Giang Lan hỏi, sư đệ là người ngoài sao? Tự nhiên không phải. Giang Lan lắc đầu, thuận tay tiếp nhận kiếm gỗ. Hắn và sư tỷ là quan hệ phu thê, đại khái không có gì gần hơn bằng phụ mẫu. Cái gì cũng là sư đệ nói, có phải đúng hay không? Tiểu Vũ nhìn thẳng vào Giang Lan. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ thấp hơn hắn một đầu, đệ gật đầu. Như thế Tiểu Vũ mới lộ ra vẻ mặt vui cười. Ta và sư đệ là không giống nhau, sư đệ thích che giấu, tính cách tối tăm, thiếu cảm giác an toàn. Ta hoạt bát đáng yêu, tự nhiên hào phóng, được sư đệ chiều mến. Giang Lan, nước dao chỉ có trộn rượu sao? Đúng rồi, sư đệ nói đại thế của ta dễ dàng bị đánh tan, như vậy có biện pháp nào? Tiểu Vũ mở miệng hỏi, tuy nhiên ngạo long tam đao chỉ có sư đệ biết, thế nhưng mà long tộc không nhất định không biết, đến lúc đó nàng lại dễ dàng cuốn vào trong đó. Giang Lan cũng nghĩ đến. Lĩnh ngộ Côn Luân đại thế không dễ dàng, một khi có những người khác dùng ngạo long tam đao làm uy hiếp. Đối với Côn Luân mà nói đây là một chuyện phiền toái, cho nên cần phải xóa đi uy hiếp, bảo tồn Côn Luân đại thế. Nghĩ tới đây, Giang Lan đột nhiên nhớ tới lời của sư phụ, hỏi hắn có muốn hài tử hay không. Hài tử. Giang Lan nhìn về phía Tiểu Vũ, trong lòng của hắn có một loại ý nghĩ, Côn Luân đại thế có thể được hài tử kế thừa hay không, hắn không hiểu nhiều về việc này, nhưng mà trên lý luận là có thể. Mang đại thế chuyển lên người hài tử, như thế hài tử chỉ có một nửa chân long huyết mạch, hẳn là sẽ không bị ngạo long tam đao ảnh hưởng. Cho nên, sư phụ đã biết Tiểu Vũ lĩnh ngộ được Côn Luân đại thế, như vậy bọn họ về phải cẩn thận một chút, sư phụ mang ý nghĩa còn lại phong chủ cũng biết. Đúng là có. Giang Lan khẽ gật đầu, phải làm thế nào? Tiểu Vũ hỏi. Đổi một loại địa phương chứa đựng Côn Luân đại thế. Giang Lan nói. Đổi một loại địa phương, Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Cần phải để ở nơi đâu? Giang Lan đưa tay chỉ vào ngực Tiểu Vũ nói. Nơi này, Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, phảng phất có chút không hiểu. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi, ai nha, đông. Trước khi Tiểu Vũ tiếp tục nói, Giang Lan dùng kiếm gỗ gõ gõ trán Tiểu Vũ. Là tâm lý, Giang Lan nói thẳng ra đáp án. Tiểu Vũ bưng bít lấy đầu nhìn hăm hăm Giang Lan. Phải ghi tạc Côn Luân đại thế trong lòng, hoặc là nói lấy chính mình làm cơ sở đi lĩnh ngộ Côn Luân đại thế, lại chuyển hóa đại thế thành một phần thân thể của bản thân. Sau đó giơ tay nhấc chân, niềm tin đến nơi nào, thần phách thân thể thậm chí huyết mạch cũng có đại thế xoay quanh. Giang Lan mở miệng nói ra. Làm được không? Tiểu Vũ che đầu hoảng hốt hỏi lại, bản năng cảm giác, để cho nàng biết việc này sẽ không đơn giản như vậy. Bình thường mà nói đến tuyệt tiên mới có thể làm được, tuyệt tiên mới có tư cách hóa tất cả thành nguy điểm, phóng ra liền được thiên địa tán đồng, lại có thuộc tính đạo của mình. Thiên địa đại thế cũng như vậy, Giang Lan giải thích nói. Đó còn là Côn Lôn đại thế sao? Tiểu Vũ hỏi. Có thể là Côn Lôn đại thế. Giang Lan chưa nói rõ ràng như vậy, nhưng mà Tiểu Vũ hiểu, đó là thế của nàng, cũng có thể hóa thành Côn Lôn đại thế. Sư đệ có ý nghĩ rất tốt, nhưng có vấn đề chí mạng. Sư đệ, ta mới nhân tiên viên mãn, chỉ kém sư đệ hai tiểu cảnh giới. Tiểu Vũ nói ra, cảnh giới kém hơn rất nhiều. Giang Lan thu kiếm gỗ, sau đó bắt đầu quét tuyết. Chờ chúng ta quản lý tốt để cử phong sẽ đi giao trì, ta có biện pháp. Đúng vậy, hắn có biện pháp là bắt nguồn từ một loại ý nghĩ trước đó. Hẳn là có thể được. Tâm lý sẽ xuất hiện tình huống không thể sao? Tiểu Vũ hỏi Giang Lan, nàng cũng không có nghi ngờ biện pháp của Giang Lan, cũng không có hỏi cụ thể phải làm như thế nào. Vì sao lại chứa không nổi? Giang Lan rất tò mò. Có thể lĩnh ngộ Côn Lôn đại thế, theo lý thuyết tâm thần sẽ dung nhập vào trong thế của mình. Bởi vì tâm lý bị sư đệ lấp đầy rồi, Tiểu Vũ nói với Giang Lan, câu nói này lại làm cho Giang Lan cảm thấy kinh ngạc, sau đó Tiểu Vũ nhảy qua một bên hưng phấn nói. Tốt, ta sẽ quét tuyết. Ba ngày sau, giữa trưa, tuyết lớn đầy trời, gió lạnh từng cơn, một đạo kiếm quang bay ra khỏi đệ cử phong bay về phía giao trì, là Tiểu Vũ đang ngự kiếm phi hành. Giang Lan đứng ở phía sau, mỗi lần ngự kiếm phi hành, sư tỷ đều sẽ mang theo hắn bay, nàng nói đang dạy ngự kiếm thuật cho hắn. Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng khiến hắn học được, Giang Lan cũng không nghĩ thử qua, trong tông môn ngự kiếm quá nhanh cũng không tốt, sư tỷ không có lo lắng này, xác định xung quanh không có những người khác, hắn bắt đầu suy nghĩ ảnh hưởng của chuyến này, nếu như dùng biện pháp của hắn, nhất định có thể sẽ mang đến dị tượng. Tuyệt tiên toàn cảnh ghi chép qua, bước ra đạo của mình sẽ sinh ra thiên địa dị tượng. Hắn không nhất định sẽ bước ra, nhưng cần phải chú ý một chút, hắn kiểm tra tài liệu liên quan vài lần, xác định chỉ là dị tượng, không có nhầm vào vị trí, liền yên tâm rất nhiều, trong tâm đắc của sư phụ có ghi chép. Hắn lại đi nói bóng nói gió hỏi thăm, như thế mới an tâm tiến về giao trì với sư tỷ,